thầm nghĩ ở đây từ giáo viên đến học sinh đều kỳ quái, không biết mấy tháng tới mình sẽ trải qua như thế nào. Một đêm không mộng mị, 5 giờ sáng hôm sau, Bạch Hạo Vũ bị tiếng chuông đánh thức, loáng thoáng thấy mọi người đều hoảng hốt mặc quần áo. Nó cứ người hỏi bạn học hôm qua nói chuyện với mình, dậy sớm thế làm gì vậy? Bạn học kia ngẩng đầu nói, ra tập thể dục buổi sáng, cậu nhanh lên, đến trễ sẽ thảm lắm đấy. Bạch Hạo Vũ vẫn chưa hiểu sao lại thảm nữa, có điều thảm thế nào à? Nhưng mà nó nghĩ đến việc nam sinh bị đánh hôm qua nên cũng không muốn trở thành đối tượng bị thảm. Đáng tiếc, Bạch Hạo Vũ mặc dù nghĩ được như vậy, nhưng vì là lần đầu tiên tham gia huấn luyện nên vẫn còn là người cuối cùng trong lớp chạy đến. Bạch Hạo Vũ còn chưa mặc quen đồ rằn di mới được phát hôm qua, lúc chạy đến bài tập còn chưa cài đốt đúng. Cũng không biết có phải do nó nghĩ nhiều hay không, nhưng nó cảm thấy ánh mắt của các bạn học nhìn nó không hề thân thiện, giống như kẻ thù vậy. Một cái giọng trầm thấp vang lên từ trước đội ngũ. Đến trễ, đứng lên phía trước. Bạch Hạo Vũ giật mình, biết ngay là nói mình, nên vừa lo lắng vừa bất an đi lên trước đội ngũ. Lúc đó nhìn thấy người phát ra giọng nói, không ngờ lại là Phó Vĩ Thần. Bạch Hạo Vũ nhìn thấy trong mắt của Phó Vĩ Thần có chút cười cợt, lòng của nó nặng nề, đại khái là nó biết thế nào là thảm rồi. Nhưng chỉ thấy Phó Vĩ Thần lạnh lùng nói, trước đó nội quy tôi đã nói qua, một người sai cả lớp cùng chịu phạt, nhưng đệ tình Bạch Hạo Vũ vừa mới đến hôm qua, không biết nội quy, tôi sẽ phạt một mình trò đó, nhưng không có lần sau, biết chưa? Toàn bộ bạn học cùng nhau hét lớn, biết! Sau khi tập thể dục cùng các bạn, Bạch Hạo Vũ và Phó Vĩ Thần đi đến phòng thể dục chịu phạt. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là khi Phó Vĩ Thần đưa Bạch Hạo Vũ đến phòng thể dục, vẻ mặt lại thay đổi. Cái gọi là trừng phạt so với tưởng tượng của Bạch Hạo Vũ không giống nhau lắm, không giống như lúc trước nó nhìn thấy bạn học kia bị đánh. Phó Vĩ Thần chỉ bảo nó quét dọn phòng thể dục lần nữa, mặc dù đêm qua nó đã dọn nơi này rất là sạch sẽ. Sau khi kết thúc thể dục buổi sáng, Bạch Hạo Vũ đến nhà ăn cơm. Bạn học của nó ở bên dưới giường của nó, lúc bây giờ thấy nó đến thì vẫy tay bảo rằng ngồi cạnh. Bạch Hạo Vũ bề bữa sáng đến đấy ngồi. Nó vừa ngồi xuống, tên kia đã thần bí hỏi, Phó Vĩ Thần bắt cậu làm gì? Bạch Hạo Vũ không trả lời cậu ta ngay, nó chỉ khó hiểu nhìn cậu ta chằm chằm. Tên nhóc kia cười mà nói, tớ tên là Lý Tiền Lỗi, cậu có thể gọi tớ là Lỗi Tử. Còn tớ là Bạch Hạo Vũ. Tớ biết rồi, hôm qua chủ nhiệm lớp có nói rồi. Đúng rồi, Phó Vĩ Thần bắt cậu làm gì? Bạch Hạo Vũ nhún vai nói, thầy ấy cũng không mắng tớ, chỉ bắt tớ đi dọn phòng thể dục thôi. Hả? Cái gì? Lý Tiền Lỗi cố ý kéo dài giọng. Bạch Hạo Vũ lại khó hiểu mà hỏi, sao vậy? Có chuyện gì không đúng ư? Lý Tiền Lỗi lập tức lắc đầu mà nói, không, không có gì không đúng cả, ăn cơm đi, chút nữa còn phải đến phòng tự học đây. 4 tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, nhưng Bạch Hạo Vũ đã phát hiện ra một vấn đề. Bạn học trong lớp trừ Lý Tiền Lỗi ra thì hình như không ai có hứng muốn nói chuyện với nó. Không phải chỉ là đến thể dục buổi sáng muộn thôi sao, nó cũng không cố ý mà. Hơn nữa Phó Vĩ Thần không phải là chỉ phạt có mình nó sao? Mang một bụng nghi ngờ, Bạch Hạo Vũ cứ thế trải qua ngày học đầu tiên. Buổi tối về lại ký túc xá, vẫn không có ai chủ động bắt chuyện với nó, ngoại trừ Lý Thiền Lỗi. Cuối cùng, Bạch Hạo Vũ không nhịn được nên hỏi Lý Thiền Lỗi, có phải mọi người đối với bạn học mới đều lạnh lùng như thế không? Nhưng Lý Thiền Lỗi lại lắc đầu nói, tất nhiên là không phải, bọn họ đối xử lạnh lùng với cậu là vì Phó Vĩ Thần đấy. Có ý gì đây? Bạch Hạo Vũ không thể hiểu nổi. Lý Thiền Lỗi nhìn chằm chằm vào mắt của Bạch Hạo Vũ, sau đó mới bất đắc dĩ nói, xem ra đúng là cậu không biết, coi như đến lượt cậu không may vậy. Bạch Hạo Vũ càng nghe càng khó hiểu, sao lại đến lượt mình xui xẻo chứ? Lý Thiền Lỗi thấy Bạch Hạo Vũ mơ hồ nên nói khẽ với nó, chẳng lẽ cậu không phát hiện thầy Phó đối xử với cậu khác với những người khác sao? Bạch Hạo Vũ lúc nhìn nghĩ mà nói, ngày đầu tiên đến đây, tớ thấy thầy ấy đánh một học sinh, tớ còn mách chuyện này với hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng đứng về phía ông ta, tớ chẳng thể làm gì khác là nói mình nhìn nhầm. Lý Tiền Lỗi nghe xong giật mình mà nói, tôi không tin, vậy mà cậu không việc gì ư? Xong, tiêu rồi, tớ thấy cậu nên cẩn thận từ bây giờ đi.

nhưng nghĩ đến trên người của mình không có tiền, thế là lúng túng mà nói. Thầy Phó, bây giờ em không có tiền, có thể cho em gọi điện về nhà được không ạ? Em bảo cô em mang tiền đến. Phó Vĩ Thần nhìn nó mà nói, em cũng đã trưởng thành rồi, mấy chục đồng cũng không ngại mà đi xin người nhà sao? Bạch Hạo Vũ lúc bấy giờ tức giận, cái gì cũng không được, nhưng ngoài miệng lại không dám nói, đành phải sững sờ người chờ xem thử Phó Vĩ Thần định làm thế nào. Lúc này Phó Vĩ Thần đột nhiên vỗ tay nói, thế này đi, tôi giới thiệu cho em một việc ngoài giờ để em kiếm tiền trả cho thầy Tôn, thế nào? Đến mức này Bạch Hạo Vũ cũng không biết nói gì, đành bất đắc dĩ nói, được ạ, việc gì vậy thầy? Phó Vĩ Thần mỉm cười nói, đến phòng cô tôi dọn dẹp, mỗi một tối một lần, một tuần trả em 100 đồng, thế nào? Bạch Hạo Vũ gật đầu, sau đó lại hỏi, giá cụ này bao nhiêu tiền ạ? Chắc là mấy chục đồng thôi. À, vậy không cần 100 đâu ạ, thầy trả em đủ tiền giáo cụ là được ạ. Phó Vĩ Thần gật đầu mà nói, được, vậy em cứ về trước đi. Ra đến ban công, Bạch Hạo Vũ thở dài, thầm nghĩ chỉ cần đến lúc nó nhất định sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bạch Hạo Vũ trên đường về phòng gặp một người, chính là nữ sinh bị cạo đầu kia. Cô ấy vẫn đứng trên bãi tập, nhìn chăm chăm vào văn phòng của thầy Phó Vĩ Thần, mắt đầy lửa giận. Về đến ký túc xá, mọi người đã rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Thấy Bạch Hạo Vũ về, sắc mặt họ đều vô cùng kỳ quái. Bạch Hạo Vũ cũng lấy làm lạ, mình đến được mấy ngày rồi, không ai nói câu gì, lại còn nhìn mình như ôn thần vậy. Ánh mắt của các bạn cùng phòng khiến nó nghĩ đến ánh mắt của bọn họ lúc nhìn nữ sinh bị Phó Vĩ Thần cạo đầu. Cô bạn ấy đích thị là có lỗi với Phó Vĩ Thần, nhưng nó không có mà, nó chỉ làm chút việc cho Phó Vĩ Thần thôi, chẳng lẽ việc này cũng khiến cho người khác đố kỵ sao? Lúc này, Lý Tiền Lỗi đến gần mà nói, Phó Vĩ Thần lại bắt cậu làm cái gì? Bạch Hạo Vũ uống một hớp nước, tức giận mà nói, còn làm cái gì nữa? Đương nhiên không có chuyện gì tốt. Hôm nay, con mẹ nó, tớ làm cho nó hỏng giáo cụ, ông ta đã bắt tớ bồi thường tiền. Cậu bồi thường rồi ư? Lý Tiền Lỗi hỏi. Tớ thì làm gì có tiền, cậu có tiền không vậy? Lý Tiền Lỗi lắc đầu nói, đương nhiên không có, ở đây không ai có tiền trong người cả. Đúng vậy, tên khốn Phó Vĩ Thần đó bắt tớ đến dọn phòng cho lão một tuần, và sau đó sẽ trả tiền bồi thường giáo cụ cho tớ. Lý Tiền Lỗi nghe thế thì không nói thêm gì, chỉ nhìn Bạch Hạo Vũ một cách kỳ lạ. Bạch Hạo Vũ thực sự không nghĩ ra, Phó Vĩ Thần không phải là chỉ giáo viên thể dục hay sao? Vì sao học sinh ở đây đều sợ lão như thế? Còn cả Lý Thiên Lỗi nữa, mặc dù bề ngoài quan hệ với mình không tệ, thế nhưng dường như có chuyện gì đó vẫn không nói với nó. Chiều hôm sau, Bạch Hạo Vũ và Lý Thiên Lỗi đang từ nhà ăn về lại phòng học, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi từ ngoài cổng trường đi vào. Sau đó, một nam sinh được người ta dìu xuống. Bạch Hạo Vũ nhìn kỹ, thấy nam sinh này khá quen mắt. Lúc này, Lý Tiền Lỗi thấy nó nhìn chằm chằm vào nam sinh kia thì thầm với nó. Cậu biết nó à? Tên này chính là người bị Phó Vĩ Thần đá gãy xương sườn hôm cậu nhập học đấy. Bạch Hạo Vũ giật mình, không ngờ mấy cú đạp của Phó Vĩ Thần lại mạnh như thế, đã gãy được cả xương sườn của nam sinh kia. Nhìn tư thế của cậu ta có vẻ vẫn chưa dưỡng thương được tốt, sao đã quay lại nhanh thế? Vết thương của cậu ta còn chưa lành, sao đã bị đưa quay lại đây rồi? Bạch Hạo Vũ không hiểu mà hỏi. Lý Thiền Lỗi bĩu môi nói, cậu mới tới đây chắc là không biết, tớ nói cho cậu biết, dường như chúng ta bị đưa vào đây trừ khi hoàn thành cái gì mà bọn họ gọi là cải tạo nhân cách. Nếu không muốn giả bệnh mà đi ra ngoài hay là bị thương nghỉ học gì đó thì không có khả năng. Đương nhiên trừ khi cậu có thể như Nguyên Dương, cậu có thể được giải thoát triệt để. Nguyên Dương ư? Nguyên Dương là ai? Đây là lần đầu tiên Bạch Hạo Vũ nghe đến cái tên này. Lý Tiền Lỗi lại bĩu môi mà nói, không là ai. Tóm lại cậu không muốn bình an rời khỏi chỗ này thì cứ tự mình cẩn thận đi. Buổi tối, Bạch Hạo Vũ đúng hẹn đến phòng của Phó Vĩ Thần. Nó hơi ngạc nhiên vì phòng ở của các giáo viên khác ở tầng 3 mà phòng của Phó Vĩ Thần lại ở tận trên sân thượng. Đi đến sân thượng, Bạch Hạo Vũ nhìn thấy rất nhiều thiết bị vận động. Có trách ông ta lại mạnh như thế, không có việc gì một mình trên ban công rèn luyện thân thể. Cộc cộc, cộc cộc, Bạch Hạo Vũ gõ cửa 3 cái, bên trong vang lên tiếng trầm thấp.

nhưng Bạch Hạo Vũ chẳng quan tâm, bởi vì ngay từ đầu nó đã không muốn hòa nhập vào nơi này rồi. Điều nó luôn nghĩ đến chỉ là làm sao để có thể về nhà. Lúc bấy giờ lại có tiếng ken két vang lên. Cửa phòng ký túc xá được mở ra, Bạch Hạo Vũ giật mình vì nghĩ là cô Lưu đến kiểm tra các phòng ngủ. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên, nó phát hiện người vừa đi vào phòng lại là Phó Vĩ Thần. Cơ thể của Bạch Hạo Vũ cứng đờ, hoảng sợ nhìn Phó Vĩ Thần đang bước từng bước về phía của mình. Phó Vĩ Thần đi đến trước giường, nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng và nói: "Hai ngày nay cậu không ra tập thể dục buổi sáng, tôi tới thăm xem bệnh tình của cậu đã đỡ hơn chưa." Cơ thể của Bạch Hạo Vũ bắt đầu run rẩy vì Phó Vĩ Thần đến gần, ký ức đêm hôm đó chợt ùa về. "Đừng có tới đây!" Bạch Hạo Vũ đột nhiên hét lên. Chẳng ngờ khi nghe thấy như vậy, Phó Vĩ Thần lại cười âm cả lên và nói: "Cậu cứ hét to lên, nếu như cậu muốn mọi người trong trường biết chuyện cậu bị tôi chơi thì cứ kêu to nữa lên." Phó Vĩ Thần quá hiểu tâm tư của Bạch Hạo Vũ, lão biết thiếu niên trước mặt này sẽ không kêu lên, từ từ tới gần rồi ngồi xuống giường. Vì quá sợ hãi mà Bạch Hạo Vũ lùi vào tận góc giường để mà tránh đi. Phó Vĩ Thần gác một chân lên giường nên nó không còn chỗ để mà trốn. Phó Vĩ Thần lúc bấy giờ mới nói nhỏ với Bạch Hạo Vũ: "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn." Bạch Hạo Vũ hiểu ngay lão muốn làm gì, nó vội nhảy xuống giường chạy trốn. Nhưng dù đã thử mấy lần nhưng nó đều không đẩy được Phó Vĩ Thần đang chắn trước người của mình ra. Phó Vĩ Thần nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Bạch Hạo Vũ và nói: "Nếu cậu phản kháng sẽ chỉ đau đớn hơn thôi, bi chỉ bằng ngoan ngoãn nghe lời tôi làm một lúc là xong." Nói rồi Phó Vĩ Thần chỉ dùng một tay lật người Bạch Hạo Vũ lại, sau đó đè lên. Đau đớn, nhục nhã, phẫn nộ, tâm trạng của Bạch Hạo Vũ lúc này bị vô số cảm xúc đan xen vào nhau. Nếu như bây giờ trên tay nó có một con dao, nó nhất định sẽ tự giết chết Phó Vĩ Thần. Nhưng không có nếu như. Một lần nữa phải trải qua cơn ác mộng, Bạch Hạo Vũ cố gắng để mình tỉnh táo hơn. Nhưng cơn đau phía sau khiến đầu óc của nó trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa. Phó Vĩ Thần tận hứng xong thì đứng dậy kéo quần, sau đó lấy trong túi một thứ mà ném cho Bạch Hạo Vũ: "Cậu tự bôi thuốc này vào đi, đừng con mẹ nó cứ làm một lần là lại bị bệnh một lần." Sau khi nói xong, Phó Vĩ Thần bỏ đi ngay mà không quay đầu lại. Bạch Hạo Vũ run rẩy bò dậy, nó cầm lọ thuốc trên giường lên, chỉ cần nhìn lướt qua dòng hướng dẫn là biết loại thuốc này dùng ở chỗ nào. Bạch Hạo Vũ cảm thấy quá nhục nhã nên ném lọ thuốc xuống đất. Đúng lúc này trên bãi tập luyện có tiếng còi. Bạch Hạo Vũ biết đây là tiếng còi tập hợp của Phó Vĩ Thần. Thế có nghĩa là giờ tập thể dục buổi sáng đã kết thúc, mọi người có thể đi tới nhà ăn cơm để ăn cơm. Nhưng bây giờ nó có thế này thì làm sao mà tới nhà ăn được. Chẳng biết làm thế nào, Bạch Hạo Vũ đành phải nhặt lọ thuốc dưới đất lên rồi đi tập tễnh vào nhà vệ sinh. Khi Bạch Hạo Vũ đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy Lý Thiền Lỗi đang lén là lén lút thò đầu vào cửa để mà nhìn. Bạch Hạo Vũ lặng lẽ đến phía sau nó mà nói: "Cậu nhìn cái gì đây?" "Má ơi, cậu muốn hù chết tớ đấy à?" Lý Thiền Lỗi đỡ lên ngực. Bạch Hạo Vũ không để ý đến nó mà đi thẳng vào trong. "Sao cậu về sớm thế?" Lý Thiền Lỗi đi theo vào. Sau đó nó có thể để bữa sáng lên bàn. "Thầy Phó bảo tớ mua bữa sáng cho cậu." Bạch Hạo Vũ nghe thấy từ thầy Phó thì không thể chịu được mà run lên. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, nó nào còn thiết ăn cái gì nữa. Lý Thiền Lỗi thấy Bạch Hạo Vũ chẳng thèm nhìn đến bữa sáng mà mình mang về thì tức giận mà nói: "Ôi ông lớn ơi, thằng này còn chưa kịp ăn cái gì đã phải mang bữa sáng về cho ông đấy, sao ông không thèm quan tâm cái gì vậy chứ?" Bạch Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn cậu ta mà nói: "Cậu còn chưa ăn sáng ư?" "Ừ, mình vẫn chưa ăn." "Thế thì cậu ăn luôn phần này đi." Bạch Hạo Vũ đẩy bữa sáng đến trước mặt của Lý Thiền Lỗi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.